Tiên Ma Đồng Tu, chương 1374, Nam Cương Duyệt Lai Khách Sạn. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngư Long chạy, lấy Ngư Long hỗn tạp chi ý kỳ thật còn có mặt khác một tầng ý tứ. Ngư Long là dân tộc Lê Đồ Đằng một trong, chỗ ngồi này tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn phía Bắc chạy, vốn là dân tộc Lê một cái bộ là căn cứ tại ngàn năm trước bị dân tộc Choang thông qua chiến tranh phương pháp đoạt lại, bởi vì dân tộc Choang người dần dần quá đi thôi nông canh sinh hoạt, sinh ý làm cũng không tệ, cho nên dần già chỗ này Ngư Long chạy liền trở thành đến từ Trung Thổ cùng Tây Vực thương nhân căn cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đám người tuy nhiên đều đổi lại Nam Cương dân bản xứ quần áo và trang sức thế nhưng hơn trăm người đội ngũ cũng đều là nam nữ trẻ tuổi, đi đứng lên vô cùng chướng mắt cho nên tại Diệp Tiểu Xuyên dưới sự đề nghị, mọi người phân làm ba tổ. Diệp Tiểu Xuyên này một ít tinh anh đệ tử tổng chung hơn 10 người đi đầu tiến vào Ngư Long trại an bài chỗ đặt chân, người còn lại tức thì chia làm hai tổ trước sau đi vào trại trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam Cương trại cùng Trung Thổ thôn trấn không sai biệt lắm, có chút hơn 10 gia đình tụ tập cùng một chỗ chính là một cái trại tại Trung Thổ tức thì gọi là thôn. Trước mắt Ngư Long trại rõ ràng so đại đa số trại lớn hơn rất nhiều, một tòa cao tới ngàn trượng đại sơn, theo chân núi đến sườn núi cùng ruộng bậc thang giống như, bàn sơn xây xong rất nhiều phòng ốc bởi vì Nam Cương nhiều rắn, côn trùng, chuột kiến, cho nên Nam Cương phòng ốc kết cấu cùng Trung Thổ có rất lớn bất đồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại trừ nhà đá bên ngoài, tại Nam Cương thường thấy nhất đúng là bằng gỗ lầu các tựa như được lầu nhỏ, phía dưới một tầng là không được người, giống như đều là chuồng heo hoặc là dê giới, mọi người ở tại phía trên 2-3 tầng, kể từ đó lại có chuồng heo, lại có thể hữu hiệu phòng ngừa rắn, côn trùng, chuột kiến sợ vào trong phòng ngủ. Đi vào Ngư Long trại, Diệp Tiểu Xuyên bị trước mắt tình cảnh sợ ngây người, ngay cả là hoàng hôn, cái này trại một mảnh dài hẹp bàn sơn trên đường phố như trước có thật nhiều người ta lui tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn xem mấy cái tây vực tròm râu dài cùng nhiều cái mặc hán phục người theo trước mặt đi qua, lại nhìn một chút nhóm người mình trên người màu sắc rực rỡ quần áo và trang sức, cảm giác mình đám người cải trang cách ăn mặc quả thực chính là cởi quần đánh rắm. Cái này Ngư Long trại rất lớn, nhìn này đầy khắp núi đồi tựa như ruộng bậc thang giống như lầu gỗ cùng đường đi quy mô đều không sai biệt lắm vượt qua Trung Thổ một cái trung đẳng thành trì, bảo thủ đoán chừng, nơi đây ít nhất sinh sống mấy chục vạn người. Theo bậc đá xanh bậc thang một mực phải đi lên, có thể chứng kiến rất nhiều người Hán mở tiệm phố, nhiều nhất là vải vóc gang cùng rau mễ dầu muối tiệm tạp hóa, Nam Cương các tộc người có thể dùng bạc mua sắm, bất quá bọn hắn rất ít dùng tiền, Nam Cương hắc giang tệ chủ yếu là tại năm trong tộc lưu thông, ở chỗ này cùng người Hán làm sinh. Anh nợ em một câu yêu thương, ý, hay là lấy vật đổi vật so sánh có lợi nhất tối thiểu bọn hắn trong lòng là cảm thấy như vậy. Ví dụ như, nhà mình thiếu một ngụm nồi sắt lớn, chỉ cần một ít khối xanh thảm tảng đá hoặc là một ít khối mỏ vàng có thể đổi lấy. Gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Ví dụ như, nhà mình hoa hoa thân thể cao lớn, cần một ít rất tươi đẹp vải vóc may xiêm y cũng chỉ cần một ít khối xanh thảm tảng đá có thể đổi được. Về phần này khối xanh thảm tảng đá, tại Trung Thổ trong dân cư gọi là phỉ thúy, vậy không phải những thứ này nam tộc chi nhân nên biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái, kia người Hán thương nhân, không xa vạn dặm đi tới nơi này vùng khỉ ho có gáy việc buôn bán, nếu như không có làm bọn hắn quên mất sinh tử cách xù lợi nhuận, bọn hắn cũng sẽ không đến a. Rất nhanh đã tìm được Ngư Long trại trong lớn nhất một cái khách sạn, phía trên dùng cường tráng văn cùng Hán văn đã viết khách sạn danh tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Duyệt Lai khách sạn, chứng kiến cái tên này, Diệp Tiểu Xuyên nhịn không được cười lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân gian có tam đại đại lý phố theo thứ tự là Duyệt Lai khách sạn cùng với Cửu Châu Tiền Trang. Không nghĩ tới Duyệt Lai khách sạn câu kia, chỉ cần có người địa phương thì có bổn điếm chi nhánh. Lời quảng cáo thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp tại Nam Cương chi địa vậy mà cũng có chi nhánh, hay là Ngư Long trại khách sạn lớn nhất. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên rất hèn mọn bỉ ổi đối người bên cạnh nói. Duyệt Lai khách sạn đều có, không biết có hay không a, chúng ta buổi tối có muốn hay không đi dạo chơi. Anh nợ em một câu yêu thương, có nhân so với hắn còn hèn mọn bỉ ổi, ví dụ như Lý Vấn Đạo, đã nghe được Diệp Tiểu Xuyên đề nghị, cái thằng này đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống như. Triệu Vô Cực so sánh chất phác gia hỏa, đều lộ ra hướng tới thần sắc, kết quả bị Thường Tiểu Man dắt lấy lỗ tai sách rời đi. Về phần vẫn còn ở nói thầm có muốn hay không đi tìm Lý Vấn Đạo, trực tiếp bị Đỗ Thuần đuổi đi, để hắn đi ra ngoài cùng phía ngoài sư huynh đệ tụ hợp, nói cho bọn hắn biết không muốn tại giấu đầu lộ đuôi được rồi. Ngư Long trại trong đừng nói nhiều trên dưới 100 cái người Hán, cho dù nhiều thiên đem cái đoán chừng cũng sẽ không rất dễ làm người khác chú ý, hay là anh nợ em một câu yêu thương. Đều vào theo thành đến ở a, đi dạo Thanh lâu xem bộ dáng là không có đùa giỡn. Diệp Tiểu Xuyên đám người xô xô đầy đầy đi tới Diệt Lai khách sạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến khách sạn, lập tức liền có một cái chạy đường đi đi qua trong miệng. Diệp Tiểu Xuyên đám người nghe không hiểu Nam Cương lời nói. Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ nói. Có khách phòng ư, anh nợ em một câu yêu thương. Này chạy đường ánh mắt lộ ra kinh nghi thần sắc, hắn thấy cái này hơn 10 người mặc màu sắc rực rỡ miêu tộc quần áo và trang sức, còn tưởng rằng là theo trên núi đi tới người miêu đâu, kết quả vậy mà toàn bộ là người Hán. Bất quá cái này chạy đường cũng liền kinh nghi thoáng một phát, lập tức hay dùng có chút sứt sẹo trung thổ ngôn ngữ nói. Có, bổn điếm chính là trong vòng ngàn dặm khách sạn lớn nhất, khách phòng có thật nhiều, không biết khách quan cần mấy gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy gian, Diệp Tiểu Xuyên vuốt cằm nói. 50 gian lúc, anh nợ em một câu yêu thương. 50 gian lúc đương nhiên không có, Nam Cương dân bản xứ rất ít ở khách sạn, chỉ có một chút từ bên ngoài đến thương nhân, cái này lớn nhất Duyệt Lai khách sạn cũng liền chỉ có 25 gian khách phòng mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Vốn Diệp Tiểu Xuyên còn muốn chạy bên ngoài mặt khác sư huynh đệ ngủ cùng chỗ đâu, hiện tại xem ra thì không được, cũng may cái này Ngư Long trại còn có mấy nhà rác tiểu một ít khách sạn, mọi người mấy ngày nay ngay tại Ngư Long trại trong tạm thời ở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đem chọn cái Duyệt Lai khách sạn đều bao hết xuống, nguyên bản mấy cái ở khách đã ở Dương Thập Cửu vung ra mấy tờ cửu châu đồng hành long đầu ngân phiếu về sau, xám xịt chuyển ra khách sạn. Diệp Tiểu Xuyên đám người đã ngồi ba bàn lớn, đang chờ đợi mang thức ăn lên thời điểm, bỗng nhiên liền nghe đã có người kêu thảm một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc trước chính là cái người kia chạy đường theo một tấm vải mảnh vải trong bay ra, ngã trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, đứng lên lúc mặt mũi tràn đầy đều là huyết còn che miệng mong, xem ra. Hàm răng rớt mấy viên, cái mũi cũng chảy máu, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, mọi người liền nghe đã đến một cái nam tử thanh âm, nói rất đúng miêu ngữ, còn cười ha ha vài tiếng tựa hồ là tại cười nhạo cái kia chạy đường giống như. Thanh âm này là đến từ một cái giống như thiết tháp giống như tráng hán, người miêu quần áo và trang sức thân cao đoán chừng có 8 thước, làn da đen, hai mắt như chuông đồng, cầm trong tay một cây khổng lồ khai sơn phủ, là chân chính trên nắm tay có thể đứng người, trên cánh tay có thể phi ngựa kim cương lực sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cán búa sau trên mặt đất một sự cảm giác đại địa đều đi theo run rẩy giống như. Này cự hán theo rèm vải phía sau đi ra chạy đường bị hù mặt không người nào sắc té chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cự hán lại ha ha nở nụ cười vài tiếng, cặp mắt vĩ đại nhìn về phía ngồi Diệp Tiểu Xuyên đám người, huyên thuyên nói nhất đại đoạn lời nói thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên đám người nghe không hiểu, đều là vẻ mặt mờ mịt. Nói mấy lần cự hán thấy mọi người hai mặt nhìn nhau, cho rằng đây là xem thường chính mình, nổi giận dị thường, trong tay búa lớn vung, hướng phía Diệp Tiểu Xuyên vào đầu chặt xuống. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.